Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 581. Thứ làm người, muốn học sẽ cảm ơn. Chu Thuần Tiếp được nhảy vào người trong lòng, sờ sờ đầu của hắn, khẽ cười nói, Bảo Bảo, không tệ à, trực tiếp đến thượng bộ thần nhân, Mommy, Daddy so với Bảo Bảo còn muốn lợi hại hơn Nga. Là hạ bộ thiên thần Nga, Chu Bảo Bảo lập tức lên tiếng nói. Hắn giọng nói hạ xuống, quân ngự Hàn cũng tới bên người nàng, nhìn thấy trên mặt hắn giận tái đi, Chu Thuần cười gượng mấy tiếng. Phu quân, ngươi thực sự hảo cấp lực, quân ngự Hàn nghe thấy của nàng xưng hô. Trong mắt hiện lên kích động, thế nhưng rất nhanh lại bị hắn cấp đè ép đi xuống. Coi như là kêu phu quân cũng vô dụng. Trừ phi, ngươi kêu thân ái phu quân, Chu Thuần nhìn trên mặt hắn biểu tình. Nhịn không được khóe miệng co quắp một chút. Quân ngự Hàn, ngươi đây là cấp điểm dương quang liền sán lạn sao? Ai làm sai sự tình? Quân ngự Hàn hai tay ôm ngực, nhíu mày nhìn nàng hỏi. Chu Thuần trên mặt biểu tình lập tức yểm rớt, mà trải qua quân ngự Hàn nhắc nhở. Chu Bảo Bảo cũng nhớ tới Chu Thuần một người độc khiêng thiên kiếp sự tình. Hắn lập tức theo trong ngực nàng dẫy đi, lắc mình tới quân ngự Hàn bên người, học dáng vẻ của hắn, hai tay ôm ngực, nhíu mày, Mommy, lần này ngươi thực sự làm sai, Chu Thuần nhìn này một lớn một nhỏ. Động tác biểu tình đều giống nhau như đúc người, trên mặt lập tức hiện lên lấy lòng tươi cười, thân ái phu quân, thân ái nhi tử, ta biết sai rồi, hừ, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hai phụ tử chăm miệng một lời nói. Nha đầu, ngươi lên đây, vậy ta cũng có thể an tâm đi, Đông Phương Yếm Thế nhìn thấy nàng. Đặc biệt nhìn thấy nàng cảnh giới, trong mắt cảm xúc nói không nên lời kích động. Xù lão đầu Chu Thuần vừa mới hô lên thanh, Đông Phương Yếm Thế liền biến mất không thấy. Mommy, Bảo Bảo nói cho ngươi biết Nga, sư phó kỳ thực cũng là cái bại hoại, Chu Bảo Bảo đang nói. Liền đem chuyện đã xảy ra từ đầu tới đuôi nói một lần. Chu Thuần trên mặt hiện lên trầm tư, sau đó khóe miệng cầu mỉm cười, nói, Bảo Bảo, kỳ thực, nhìn sự tình không thể tổng nhìn đồng hồ mặt, kia xú lão đầu kỳ thực cũng là vì các ngươi hảo. Hơn nữa, quên Mommy đã nói với ngươi lời sao? Làm người, muốn học sẽ cảm ơn, Chu Bảo Bảo ánh mắt lóe lên một cái. Sau đó nói, Mommy, Bảo Bảo đã hiểu, nếu như không có sư phó, căn bản cũng không có hiện tại Mommy cùng Bảo Bảo. Nếu như không có sư phó, Mommy cùng Bảo Bảo sớm cũng không biết tử bao nhiêu lần. Vừa, là Bảo Bảo cùng Daddy bị giam tâm xông hồn ý nghĩ. Sư phó không cho chúng ta đi xuống, là chính xác, Chu Thuần mỉm cười gật gật đầu, nàng thích giáo dục Chu Bảo Bảo cảm giác. Như vậy có thể làm cho nàng có như vậy một tia làm mẹ cảm giác. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía quân ngự Hàn, nói, không nên trách hắn, chờ Chu Thuần bình an đi lên hậu. Quân ngự Hàn tự nhiên cũng là muốn rõ ràng, khẽ gật đầu, lúc này Chu Bảo Bảo đột nhiên giữa, a, hét to một tiếng. Bảo Bảo, làm sao vậy? Chu Thuần có chút nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Mommy, Bảo Bảo vừa trách oan sư phó. Sẽ không làm thương tổn hắn kia lão không thể già hơn nữa tâm a. Hơn nữa, sư phó cô độc tịch mịch thiên thiên vạn vạn năm, thật vất vả thu Bảo Bảo này đồ đệ, thế nhưng Bảo Bảo cư nhiên hoài nghi hắn, vậy hắn có thể hay không nhất thời luẩn quẩn trong lòng tự sát a. Chu Thuần cảm giác được nơi nào đó dao động, nhịn không được phốc xích cười ra tiếng, sau đó vẻ mặt chính xác gật gật đầu, ai? Ngẫm lại lão nhân kia cũng thật đáng thương, liền nữ nhân cái gì tư vị cũng không thường quá, liền bị ngươi cấp tức chết rồi. Hết chương.